bị Phú Nhị Đại theo đuổi. Chương 32, huấn luyện, góc truyện audio.com, editor, Tiểu Mao, mọi người đâu? Kỳ An Ninh hỏi, hôm nay là buổi học dành riêng cho em, một với một khóa học VIP. Văn Dụ cười vô cùng giảo hoạt, anh mặc áo thun thể thao bó sát người có cổ tròn, sợi tổng hợp mềm mại co giãn, thoáng khí thấm hút mồ hôi tốt, bộ đồ kéo căng trên người. Tập luyện lâu năm làm cơ thể anh không chút mỡ thừa, cơ bắp cường tráng. Anh cười nói xong liền tiến lên một bước, hormone nam tính toàn bộ đều đập vào mặt cô. Kỳ An Ninh bị ép phải nín thở trong chớp mắt, Văn Dụ quá giảo hoạt, Kỳ An Ninh không biết phải nói lại anh thế nào. Để anh nói cho em này, cả câu lạc bộ kickboxing chỉ có mình em là con gái, nếu em cùng tập luyện với đám con trai kia em chẳng khác nào gấu trúc cả biết không? Văn Dụ ôm cánh tay nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, em muốn bị mọi người vây xe mà. Hay muốn được yên tĩnh, tự em chọn đi, ý anh nói là chị giống như động vật quý hiếm. Hôm thứ hai khi Kỳ An Ninh đến câu lạc bộ kickboxing, thành viên trái phải bên trong có khoảng mười mấy 20 người, đều là đàn ông cơ bắp cường tráng. Bị một đám người như thế vây quanh quan sát chẳng phải việc vui vẻ gì. Kỳ An Ninh yên lặng kéo khóa áo khoác, cô mặc quần áo thể thao, bên trong mặc một cái áo thun ngắn tay. Cô định mặc bộ đồ này để tập luyện, con gái khi cởi đồ tự nhiên sẽ có một loại mỹ cảm, con gái xinh đẹp lại càng đặc biệt. Cởi áo khoác liền lộ ra bờ vai mỏng cùng xương quai xanh tinh tế, làm Văn Dụ cảm thấy nhiệt độ trong tòa nhà đột nhiên tăng nhanh. Ánh mắt anh không nhịn được dao động trên cổ Kỳ An Ninh. Bắt đầu à? Kỳ An Ninh hỏi, Văn Dụ nói, em đi thay đồ trước đi. Kỳ An Ninh trợn mắt nhìn, em đã mặc đồ thể dục tới rồi mà. Phòng thay đồ nữ, ngăn tủ số 1 có đồ của em. Đi thay đi, Văn Dụ nheo mắt nhìn biểu cảm của Kỳ An Ninh, dùng bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng nói với cô. Phúc lợi của câu lạc bộ, Kỳ An Ninh lườm anh một cái, đi tới phòng thay đồ. Khóe miệng Văn Dụ nhếch cao, ngăn tủ số 1 có mấy cái túi giấy. Kỳ An Ninh nhìn một chút, có hai bộ đồ thể thao mùa thu, rất thích hợp để mặc vào mùa này. Nhưng xem xét thì thấy đây là đồ mặc thường ngày, chắc chắn không phải đồ tập luyện. Đồ trong túi khác mới là đồ tập luyện. Kỳ An Ninh lôi ra nhìn, quần tập luyện khá rộng rãi, nhưng áo thì hơi ngắn nhỏ, gần giống bra. Cô cởi nội y, mặc đồ tập luyện vào thử giật giật vài cái, đúng là dễ vận động hơn so với mặc áo thun với nội y bên trong. Kỳ An Ninh đi ra khỏi phòng thay đồ, hai mắt Văn Dụ lập tức sáng lên. Kỳ An Ninh đối với ánh mắt muốn đốt người đối diện này của Văn Dụ rất quen thuộc, kiếp trước anh luôn nhìn cô như vậy. Thỉnh thoảng bọn họ cãi nhau, ánh mắt anh sẽ trở nên lạnh lẽo nhưng vẫn như muốn đốt người. Lúc này ánh mắt nóng cháy của Văn Dụ đang rơi vào chỗ hông của cô, Kỳ An Ninh cảm thấy hơi không tự nhiên, vô thức kéo áo xuống. Áo ôm người lại ngắn, lộ ra một đoạn bụng. Cái này cũng không có gì, Kỳ An Ninh từng làm tiếp tân, có mặc qua sườn xám, cũng mặc váy ngắn lộ rốn, cô thấy đối với bộ đồ này cũng thấy không vấn đề gì. Chỉ là lúc ánh mắt Văn Dụ rơi vào hông cô, cái cảm giác nóng rực này quá mãnh liệt, làm cho Kỳ An Ninh nhịn không được vòng tay quanh hông, che kín phần da thịt lộ ra bên ngoài. Trong tủ có hai bộ quần áo, Kỳ An Ninh gợi lên chủ đề muốn rời lực chú ý của Văn Dụ. Văn Dụ a một tiếng nói, mua cho em đấy, đã thử chưa, có hợp không, anh dựa theo, góc truyện audio.com, chiều cao của em để mua. Kỳ An Ninh nhớ lại, buổi tối thứ hai lúc cùng Văn Dụ rời khỏi câu lạc bộ kickboxing, trên đường Văn Dụ đúng là có hỏi qua chiều cao của cô. Hóa ra là vì cái này, hai bộ quần áo kia, Kỳ An Ninh mở miệng, đồ kia là đồ mặc thường ngày. Văn Dụ không thèm để ý đánh gãy lời cô, phúc lời, hai chữ này liền chặn họng Kỳ An Ninh, nhìn đôi mắt cô đang chớp chớp, Văn Dụ cười, không biết phúc lợi chỗ anh nổi danh là rất tốt à. Anh nói, đừng nghĩ lung tung, anh chỉ tùy tiện mua thôi, em cũng tùy tiện mà mặc. Hai bộ đó cộng lại còn không bằng một đôi giày quý của bọn Trần Hạo nữa. Đừng lo, sau này sẽ bổ sung thêm phúc lợi cho em sẽ không bị thiệt thòi so với bọn họ đâu. Anh cười hì hì, căn bản không xem ai ra gì. Kỳ An Ninh đã chịu mặc bộ đồ tập luyện này, tức là đã quyết định không dùng phương thức quyết tuyệt như ở kiếp trước để đối đãi với Văn Dụ nữa. Cô gật đầu nói, cảm ơn, sau đó hỏi, bây giờ bắt đầu à? Thái độ của Kỳ An Ninh rất bình tĩnh, không vì quá mức tự ti tự tôn mà cự tuyệt, cũng không vì chiếm được lợi mà mừng thầm, làm Văn Dụ cảm thấy rất dễ chịu. Anh nói, lên máy chạy bộ trước đã, anh muốn đo thể lực của em. Văn Dụ để Kỳ An Ninh lên máy chạy bộ trước. Trong tòa nhà vang lên tiếng nhạc, anh mở mấy bài nhạc sôi động, cũng chạy bộ với cô ở máy bên cạnh, thuận tiện chỉ cô cách điều chỉnh tốc độ. Sau 30 phút mới kết thúc, Văn Dụ có chút kinh ngạc. Thể lực không tệ, Kỳ An Ninh nhìn thì mỏng manh yếu ớt, thực tế thì thể lực lại cao hơn chỉ số trung bình của con gái một khoảng lớn. bình thường phải lao lực nên làm cơ thể cô được rèn luyện trở nên chắc nịch. Văn Dụ lại khảo sát sức lực và tốc độ phản ứng của cô. Tính dẻo dai của Kỳ An Ninh khá tốt, phản ứng cũng nhanh nhạy, nhưng sức lực lại là nhược điểm. Phụ nữ phải chịu sinh đẻ đầy đau đớn nhưng sức lực trời sinh đã không so được với đàn ông, lúc Chúa Trời tạo ra con người không biết lúc đó trong đầu đang nghĩ gì. Em đối với kickboxing có mong muốn hay kỳ vọng gì không? Văn Dụ cũng đã hiểu đại khái tình trạng cơ thể của Kỳ An Ninh, liền hỏi cô. Kỳ An Ninh bị Văn Dụ giày vò một hồi, thái dương lúc này ướt đẫm mồ hôi. Đối với vấn đề của Văn Dụ, cô không chút nghĩ ngợi liền nói. Em muốn học cái có tính thực dụng cao. Em không cần kiểu hình thức như phong trào thể dục thể thao, em muốn học phương pháp để em một mình cũng có thể đánh bại một người đàn ông trưởng thành. Không quan tâm đối phương chết hay sống, đối phương có bị thương không? Dưới tình huống có hoặc không có vũ khí, lấy việc em kiềm chế đối phương hoặc là em có thể an toàn chạy thoát làm tiền đề. Trong quá trình khảo sát Kỳ An Ninh, Văn Dụ vẫn cười hì hì cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng Kỳ An Ninh vừa nói rõ yêu cầu, bộ dạng tươi cười của Văn Dụ dần biến mất, sắc mặt anh cũng thay đổi. Em đã gặp chuyện gì? Anh nhìn cô hỏi, không có, Kỳ An Ninh bình tĩnh nói, đề phòng gặp chuyện, ai mà biết lúc nào mình sẽ gặp người xấu, không phải sao? Tuổi còn trẻ, đang là sinh viên vậy mà có thể dùng thủ đoạn bỏ thuốc với người cùng trường. Ngay từ đầu Triệu Thần chắc chắn đã muốn bỏ thuốc cô. Hắn ta đoán chắc con gái gặp phải việc này sẽ ngậm miệng không nói hoặc nếu có người có gan báo cảnh sát thì có rất nhiều chuyện không nói rõ ràng, rất có khả năng bị hắn ta cắn ngược một cái còn phải chịu ánh mắt ngờ vực vô căn cứ của người khác. Gocchuyenaudio.com, cho nên hắn ta không thèm kiêng nể gì cả. Thủ đoạn này sau đó bị Kỳ An Ninh phát hiện ra, Triệu Thần dứt khoát muốn dùng bạo lực để uy hiếp. Xấu xa đến ghê tởm. Chuyện được dịch và đăng tại Cung Quang Hang. Com, giọng điệu nói chuyện của Kỳ An Ninh không giống như đề phòng gặp chuyện mà giống với tổng kết bài học kinh nghiệm hơn. Văn Dụ nhìn chằm chằm mặt cô thấy cô như vô ý mà nói, anh cũng không tra hỏi thêm nữa, mang cô đến khu vực khác. Đầu tiên học mấy động tác cơ bản, anh nói, để anh suy nghĩ kỹ rồi soạn ra cho em một phương án thích hợp. Anh biểu diễn động tác cơ bản cho cô nhìn, như thế này, hai chân một trước một sau, đầu gối hơi trùng. Văn Dụ bắt đầu dạy mấy cái cơ bản, dạy Kỳ An Ninh tay trái đấm thẳng, tay phải đấm thẳng, trái phải đánh thẳng kết hợp với đá chính diện. Văn Dụ đấm thử một quyền, bao cát ẩm rung động, bị một đấm đánh trúng mà bay lên. Đấm của Kỳ An Ninh đương nhiên không thể đạt tới mức này, trên thực tế việc tấn công chính diện yêu cầu sức lực này chính là nhược điểm với con gái, gần như là vô dụng. Kỳ An Ninh nhịn không được hỏi, học cái này có ích với em à? Mấy động tác này đơn giản, với sức lực của em mà nói thì không có tính sát thương, nhưng tập luyện cho em tốc độ phản ứng và năng lực ứng biến. Anh nói, đừng xen thường mấy cái cơ sở rất buồn chán, nhưng cơ sở lại là bậc thang, không bước từng bậc một em không thể lên tầng cao hơn. Văn Dụ nói rất có lý, Kỳ An Ninh cũng không phải kiểu người nóng này. Sống lại một lần, cô thậm chí còn bình tĩnh hơn so với kiếp trước. Nhưng dù sao cô chỉ mới học động tác vẫn có chỗ chưa đúng. Như thế này, Văn Dụ đứng sau lưng cô cầm tay cô, mang theo tay cô ra quyền, cảm nhận cách ra đường quyền. Đấm thẳng là con đường ngắn nhất, bả vai Kỳ An Ninh và cánh tay đều đang đụng chạm nhẹ nhàng với thân thể Văn Dụ. Khoảng cách quá gần cô luôn ngửi được mùi cơ thể Văn Dụ. Cũng quái anh vậy mà không ra mồ hôi, hơi thở rất nam tính nhưng không khó ngửi còn rất sạch sẽ. Lúc học tới đá chính diện, Văn Dụ vịn vào vai và eo Kỳ An Ninh, giúp cô thử nghiệm góc độ thân thể khi nhấc chân, uốn nắn động tác cho cô. Trang phục tập luyện khá ngắn, lộ một đoạn eo, Văn Dụ vừa bắt đầu đã trực tiếp đụng chạm da thịt. Anh vừa đỡ eo cô, bả vai Kỳ An Ninh lập tức căng cứng. Lấy những gì Kỳ An Ninh hiểu về Văn Dụ, cô cảm thấy tên sắc lang Văn Dụ này kiểu gì cũng thừa cơ chiếm tiện nghi. Bắt đầu từ ngày hôm qua cô nhất thời nghĩ ý tưởng kia, sau cái hôn kia, ranh giới giữa cô và anh liền trở nên mơ hồ. Nhưng tay Văn Dụ lại rất quy củ, một tay giữ vai cô tay khác để sau lưng. Cái góc độ này, thử một chút kiểu này chân mới có thể ra hết lực. Thực sự làm Kỳ An Ninh cảm thấy ngoài ý muốn, thật ra Văn Dụ sao không suy nghĩ linh tinh được chứ? Eo Kỳ An Ninh thon cỡ nào tay vừa sờ đến so với hiệu quả thị giác tuyệt hơn nhiều. Vừa nắm chặt đã phải vội chuyển hướng, thân thể muốn phát sốt luôn. Văn Dụ phải dùng nghị lực lớn cực kỳ mới kìm nén ý nghĩ ngo ngoe muốn động. Văn Dụ đã được Văn Quốc An huấn luyện tốt phẩm chất đạo đức, mặc kệ bình thường có bộ dạng cợt nhả phóng đãng hay lỗ mãng thế nào, một khi làm chính sự anh sẽ trở nên chân thành nghiêm túc. Nếu lúc làm việc với người khác còn tùy tiện sẽ làm mất đi tín nhiệm của người ta đối với Văn Dụ. cũng như vậy, Kỳ An Ninh thật tâm muốn học tập, cô rất bận bịu nhưng Cốc Truyện Audio.com vẫn dành thời gian để học mấy chiêu phòng thân, Văn Dụ cũng không muốn mất sự tín nhiệm Kỳ An Ninh với mình. Cả buổi sáng đều học mấy cái cơ sở của kickboxing, em ra quyền không có lực, sau này sẽ tập trung dạy em phương pháp. Văn Dụ nói, mặc dù con gái sức lực yếu, nhưng phần chân là nơi có sức mạnh nhất trong tứ chi, đối với một người đàn ông trưởng thành, chỉ cần đánh trúng vào yếu điểm là có thể lập tức hạ gục. Tới đây, anh vỗ bao cát, coi cái này như người em muốn đánh, đừng do dự, dùng hết sức lực lên cho anh. Đá chân là một trong ba chân pháp mẫu chân, đá thẳng ngang với đấm thẳng, đường đi ngắn nhất, lực sát thương mạnh nhất. Sau khi Văn Dụ kêu, lên cho anh, chân trái Kỳ An Ninh liền lùi một bước, đầu gối chân phải hơi cong, một chân không chút do dự đá về phía trước. Bao cát ầm một tiếng liền bay về phía sau, Văn Dụ đứng bên cạnh thấy rất rõ. Kỳ An Ninh mặc dù mới học nhưng một đá này cô đá không chút do dự, vị trí kia không cao không thấp, đây thường là vị trí yếu ớt nơi thân dưới của đa số đàn ông. Lúc Kỳ An Ninh ra đòn, mắt nhìn phía trước giữa lông mày là sự trầm ổn tỉnh táo. Văn Dụ nhạy bén phát hiện trong ánh mắt cô có một chút hung ác. Khi cô hung hăng đá một cước kia, nếu Bao Cát là người thật có lẽ giờ đã đoạn từ tuyệt tôn. Văn Dụ nhìn cô chằm chằm, cô không chịu nói, nhưng Văn Dụ muốn biết rốt cuộc cô đã gặp phải chuyện gì. Chuyện gì để cho một cô gái nhỏ yếu sinh ra lệ khí? Cách chương.